Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 524. Dung chuyển thế cục, chương 532. Dung chuyển thế cục ngay tại đoạn thu quy hoạch tuyết nguyệt tương lai thời điểm. Hai cái tin tức xấu liên tiếp truyền đến. Tại tuyết nguyệt phụ cận bí cảnh bên trong, Hồng Y chờ tuyết nguyệt tinh nhuệ hết thảy hơn 3.000 người bị vây ở bên trong. Các nàng trong lúc vô tình chạm bí cảnh bên trong một cái ma pháp trận. Ma pháp trận này không có tính công kích, nhưng lại là mê huyễn trận pháp, bị vây nguyệt quang quân đoàn chủ lực tạm thời ra không được. Nhưng lại có thể sử dụng máy truyền tin cùng trận pháp phía ngoài thành viên câu thông. Hiện tại bí cảnh bên trong có tiếp cận 3 vạn tuyết nguyệt thành viên. Một bộ phận tuyết nguyệt quản lý đang suy nghĩ biện pháp giải trừ trận pháp này. Ngoại trừ tin tức này, một cái khác tin tức liền có chút rung động. Nữ thần công hội bí cảnh bị công kích, chết hơn 1 vạn người. Địch nhân là lấy vinh diệu công hội ví, kiếm cùng hoa hồng liên minh liên hợp bộ đội. Hết thảy xuất động hơn 5 vạn người. Trực tiếp đem nữ thần công hội bí cảnh lối vào cho chiếm lĩnh. Bây giờ còn có hơn 2 vạn nữ thần công hội thành viên bị vây ở bí cảnh bên trong. Vinh diệu công hội vậy mà liên thủ với kiếm cùng hoa hồng. Mà lại trực tiếp đem nữ thần công hội bí cảnh cho chiếm lĩnh. Nói như vậy nữ thần công hội chiếm lĩnh cái nào bí cảnh bên trong hẳn là tài nguyên rất nhiều. Không phải cái này hai cái công hội cũng sẽ không mạo hiểm công kích nữ thần công hội bí cảnh. Này bằng với trực tiếp vạch mặt, đem nữ thần công hội bí cảnh tình báo truyền cho ta, đoạn thu sử dụng máy truyền tin nói. Rất nhanh tư liệu liền được đưa tới. Đoạn thu từng chút xem xét. Quả nhiên vinh diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng mấy cái công hội là thương lượng xong. Mấy cái này công hội chiến lược đều làm ra chuyển di. Tất cả phương hướng tại cực băng dãy núi bên này đội thám hiểm đều rút lui. Lựa chọn khoảng cách mấy cái công hội thành thị gần nhất. Ngoại trừ bí cảnh bị công phá, nữ thần công hội còn có mấy cái dã ngoại điểm tiếp tế cũng bị chiếm lĩnh. Những này cơ hồ trong cùng một lúc sinh, đoạn thu nhìn một chút địa đồ, một cái phòng thủ nữ thần công hội chiến tuyến bị kéo lên. Nếu như nữ thần công hội muốn xuất binh trợ giúp bí cảnh, mặc kệ là từ lãnh địa vẫn là từ phía trên phong thành đều sẽ bị mấy cái này công hội giám sát. Chỉ là vinh diệu công hội liền có thể ngạnh kháng nữ thần công hội. Chớ đừng nói chi là còn có kiếm cùng hoa hồng mấy cái liên minh công hội. Mặc dù bây giờ nữ thần công hội còn không có yêu cầu viện binh ý tứ. Nhưng là đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm đến tuyết nguyệt hỗ trợ. Thông chi bộ đội cơ giáp chuẩn bị sẵn sàng. Còn có phi long bộ đội cơ giáp, đoạn thu nói. Nếu như nữ thần công hội tới cầu viện, tuyết nguyệt nhưng không có nhiều ít người có thể đi qua hỗ trợ. Chủ lực bị vây ở bí cảnh bên trong. Vừa mới xây dựng Nile quân đoàn vẫn chưa hoàn thiện. Mà lại đây là tuyết nguyệt ẩn giấu thực lực. Không phải vạn bất đắc dĩ là không cần, cái khác mấy cái quân đoàn thời gian ngắn cũng không về được. Cho nên nếu như nữ thần công hội tới cầu viện, đoạn thu chỉ có thể dẫn đầu bộ đội cơ giáp đi qua hỗ trợ. Cho nữ thần công hội cung cấp hỏa lực yểm hộ, cứ như vậy tuyết nguyệt cơ giáp quân đoàn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Đoạn thu cũng không có ra ngoài thăm dò mà là tại lãnh địa chờ đợi tin tức. Nữ thần công hội không hổ là xếp hạng trước 3 đại công hội. Cùng ngày liền có mấy cái vạn người cấp bậc quân đoàn tập kết bắt đầu. Thậm chí thành thiên phòng cũng có một cái hơn 2 vạn người quân đoàn tại chờ lệnh. Ngày thứ 2, ngày mới vừa sáng, nữ thần công hội một phó hội trưởng liền thông qua thành thiên phòng diễn đàn bày tin tức. Nữ thần công hội sẽ để cho chiếm lĩnh bí cảnh thế lực trả giá đắt. Tin tức ra về sau, nữ thần công hội mấy cái quân đoàn liền cùng lúc bắt đầu tập kết. Rất nhanh mấy cái quân đoàn liền tạo thành sức chiến đấu. Đại khái 3 cái 2 vạn người quân đoàn đồng thời hướng phía vinh quang cùng kiếm cùng hoa hồng. Công hội tạo thành mạng lưới phòng ngự phóng đi. Lúc chiều, vinh diệu công hội, kiếm cùng hoa hồng, còn có tới liên minh công hội đều bị nữ thần công hội trả thù. Một chút xa xôi địa phương điểm tiếp tế bị chiếm lĩnh. Thậm chí có chút công hội ở bên ngoài thăm dò bộ đội bị tiêu diệt. Nữ thần công hội trả thù tới thật nhanh. Đại bộ đội cứ như vậy một mực tiến lên. Thẳng đến một tòa thành thiên phong phụ cận cấp thấp zombie thành thị mới ngừng lại được. Bởi vì nơi này tập kết vinh diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng hai cái quân đoàn. Đại khái 4 vạn người. Nữ thần công hội 3 cái quân đoàn tụ hợp. Ngay sau đó đợi đại khái sau mấy tiếng liền động công kích. Chiến đấu kéo dài 2 ngày thời gian. Cuối cùng vinh diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng mới rút lui. Lần này trong chiến dịch, vinh diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng xé toang hơn 2 vạn người. Mà nữ thần công hội cũng là số lượng này. Sau khi chiến đấu kết thúc, nữ thần công hội tại nguyên chỗ chỉnh đốn chờ đợi tiếp viện. Đoán chừng lập tức liền sẽ hướng phía bí cảnh phương hướng tiến lên. Bí cảnh bên trong vẫn bị nhốt rồi hơn 2 vạn người. Mà lại căn cứ tình báo, mấy cái công hội muốn mau sớm giải quyết bí cảnh bên trong nữ thần công hội thành viên. Tại lãnh địa đoạn thu suy tư rất lâu đều không nghĩ tới vì cái gì mấy cái này công hội muốn chiếm. Lĩnh nữ thần công hội bí cảnh, chẳng lẽ là bí cảnh bên trong có đồ vật gì sao? Đoạn thu bên người trước mắt chỉ có Angelia tại. Cái khác thành viên đều đi bí cảnh bên trong nghĩ biện pháp giải trừ trận pháp. Angelia thân là Nael công chúa tự nhiên hiểu được cũng rất nhiều. Nàng cũng nhìn tư liệu tại kết hợp thế cục bây giờ đoán nói. Kaka, có thể hay không nữ thần công hội bí cảnh không phải sơ cấp bí cảnh, mà là trung cấp bí cảnh. Sơ cấp bí cảnh cùng trung cấp bí cảnh chênh lệch phi thường lớn. Một trung cấp bí cảnh bên trong vật tư là sơ cấp bí cảnh hơn mấy chục lần. Mà lại sơ cấp bí cảnh kỳ thật rất nhỏ. Cái này đều 3 ngày tiếp cận 10 vạn người đều không có tiêu diệt bên trong thành viên. Chỉ có thể là không gian bên trong rất lớn. Nữ thần công hội tại bí cảnh bên trong bộ đội quen thuộc địa hình đang đánh du kích chiến đoạn. Thu nghe xong 2 mắt tỏa sáng. Hắn làm sao lại không nghĩ tới khả năng này đâu? Nếu như Angelia suy đoán là chính xác, như vậy bị công kích bí cảnh thật đúng là có thể là trung cấp bí cảnh. Không phải vì cái gì Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội hợp tác thuận lợi như vậy. Nữ thần công hội không thèm để ý chút nào vật tư. Tuyết Nguyệt cần gì nữ thần công hội liền cung cấp cái gì? Nhìn như vậy đến. Hẳn là nữ thần công hội vật tư phi thường sung túc. Thậm chí dùng không hết. Nếu như bí cảnh thật là trung cấp bí cảnh, như vậy đoán chừng rất nhanh nữ thần công hội liền sẽ tới cầu viện. Đến lúc đó liền muốn đối kháng lấy vinh diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng vì cái gì liên minh. Công hội, đoạn thu nói. Không sao ca ca, thật đánh nhau cũng không sợ. Chúng ta quân đoàn đều tại chỗ rất xa. Bọn hắn cũng không có tình báo. Chỉ cần giữ vững rừng rậm bên này liền không có vấn đề, Angelia nói. Đoạn thu nghe xong sờ lên Angelia đầu thản nhiên nói. Hy vọng như thế đi, rất nhanh 2 ngày thời gian liền đi qua. Thành thiên phong tựa hồ cũng tiến vào mới dung chuyển thời kỳ. Chuông gió thiên hạ co rút lại phòng ngự. Lấy chiến ngừng chiến thì cùng Yên Vũ Giang Nam củng cố địa bàn của mình. Mới gia nhập tình nghĩa công hội thì cùng Long Đằng Thế Kỳ kỵ sĩ quân đoàn tranh đoạt tư liệu. Rất nhiều xếp hạng ở phía sau công hội đều kết thành to to nhỏ nhỏ liên minh. Có chút tổng thể thực lực không thua kém một chút nào trước 20 công hội. Tiếp tục như vậy theo nữ thần công hội cùng vinh diệu công hội kiếm cùng hoa hồng chiến đấu. Càng ngày càng nhiều công hội tham dự vào. Hết chương.